Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, lòng chua xót. Làm sao bây giờ? Kugi trải qua không ít sóng to gió lớn rồi, làm mất đi không giống trước mắt như vậy khó giải. Người trong thôn vũ lực phân phối, hắn lại tinh tường bất quá, tại tuyệt đối vũ lực trước mặt. Hết thảy đều có vẻ như vậy buồn cười. Làm loạn, hai chữ đột nhiên rõ ràng truyền vào Kugi lỗ tai. Thanh âm đến từ cái kia tên kỳ quái, diễn viên, đúng. Chính là súng pháp tốt hư không tưởng nổi cái vị kia. Làm loạn làm cái gì loạn, Kugi trong đầu hỗn loạn một khắc. Sau đó chợt phản ứng tới. Hay, hắn vội vàng hô lớn, mọi người mau tới hỗ trợ. Có người giết thủ lĩnh, còn ý đồ diệt khẩu, người đối diện đều mộng, như thế nào cái ý tứ, trả đũa còn không từng nhiều làm cân nhắc, trợ giúp đã muốn nhanh chóng đúng chỗ, chỉ là không biết, hiện tại đến vị, trợ giúp, rốt cuộc trợ giúp bên kia mà thôi, đại quân, tiếp cận hạ, trong phòng song phương cũng không khỏi tạm dừng công kích, rốt cuộc là ai giết thủ lĩnh, là bọn hắn. Là bọn hắn, chăm miệng một lời thoại ngữ, lại để cho trợ giúp chúng lập tức mộng, là Kugi chuẩn bị độc chiếm 500 vạn, cho nên cùng ba người kia cùng một chỗ giết thủ lĩnh. Người nọ nói xong chỉ mẫn học ba người, chứng cứ có sức thuyết phục chính mình không có nói sai. Kugi cả giận nói bậy, nếu không chúng ta tới nghiệm nghiệm viên đạn rốt cuộc là từ chỗ nào khẩu súng ở phía trong đánh ra. Đi, đối diện lập tức không dám đánh cược rồi. Không ai dám cam đoan đạn lạc xuất từ ở đâu. Với tư cách trong thôn nhân vật số 2, Kugi lời nói vẫn có rất nhiều người tin tưởng. Lúc này thấy đối diện không có người nói chuyện, loại này tính khuynh hướng càng thêm rõ ràng. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Vừa rồi thay Kugi nói chuyện cái kia tầm 2-3 người tại bắn nhau trung đô không có việc gì. Giờ phút này thấy thế cục xoay ngược lại, lập tức phản bội, thực lực lọt hố đồng đội trình diễn, lại để cho người cầm đầu còn lại mấy tên thủ hạ lập tức thành tù nhân. Kugi tác chính là thuận lợi thượng vị, tại đám người đề cử hạ, thành mới mặc cho đứng đầu, nào đó bên trong nhà gỗ, mẫn học ba người đãi ngộ tăng lên, không có lại bị buộc chặt, mà là bị lễ phép mời đi ra ngoài. Đi ngang qua nào đó cây cột lúc, mẫn học trong lúc vô tình quét mắt trên mặt đất dây thừng. Sửng sốt lên đồng, chỉnh tề như vậy lề sách, hẳn là lợi khí bố trí, mẫn học, làm gì đó nhanh lên. Âu Sán tại nhà gỗ bên ngoài, xem mẫn học không có đuổi kịp rồi, vì vậy hô một cuống họng, mẫn học không rảnh nhiều làm tự hỏi, lập tức đi ra ngoài, mới đứng đầu tiền nhiệm. Thủ hạ không dám trì hoãn, nhanh chóng đem ba người mang đến. Trên đường đi, nhị vị vua màn ảnh như cũ có chút bận tâm tiền đồ của mình. Tuy nhiên Kugi một mực biểu hiện vô cùng hiếu hảo, nhưng ai biết hắn rốt cuộc có chủ ý gì, mẫn học cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một mực không nói chuyện, rất nhanh, ba người lại đến thôn xóm chung nào đó cửa phòng. Tuy nhiên căn phòng này tử cũng là mộc chất kết cấu. Rõ ràng so với lúc trước gian lớn hơn rất nhiều. Xem ra, cái này là tân nhiệm người lãnh đạo chỗ ở. Vừa vào nhà, ba người đã nhìn thấy Kugi. Tại trước bàn xông bọn hắn làm cái, thỉnh, thủ thế. Nhìn xem cả bàn đồ ăn, mặc dù là không hợp khẩu vị Đông Nam Á tự điển món ăn. Mọi người vẫn cảm thấy khẩu vị mở rộng ra. Đối phương còn phải đòi tiền đâu rồi. Chắc hẳn không đến mức đầu độc cái gì. Nghĩ như vậy lấy. Vua màn ảnh đám bọn họ ăn rất vui vẻ. Trời vừa sáng, ta liền cho đưa tiễn các ngươi xuống núi. Kugi bỗng nhiên mở miệng. Vừa kê lót no bụng vua màn ảnh giáp ớt, động. Không cần tiền không phải là vì tiền. Đêm nay thượng gì về phần náo sơn trại đổi chủ, các người nhất định phải trả thù lao cảm tạ. Ta đương nhiên hoan nghênh. Kugi vốn là giảo hoạt con ngươi, thoạt nhìn càng giống không có hảo ý. Người rốt cuộc muốn làm gì? Âu Sán có lẽ hay là hỏi ra miệng. Có lẽ người biết, cô ghi đột tựa đầu chuyển hướng từ đầu đến cuối không có mở miệng Mẫn Học. Hồi lâu không nói chuyện Mẫn Học trên khóe miệng dương. Người thật muốn ta nói ra đến, nhìn xem Mẫn Học hai mắt, cô ghi bỗng nhiên cũng không dám vui đùa đi xuống. Bên cạnh một đôi vua màn ảnh. Có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Đánh cái gì bí hiểm nhưng mà hai người vẫn bị dẫn đi nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ để lại Mẫn Học cùng cô ghi hai người. Người rốt cuộc biết rồi cái gì? Cô ghi đầu tiên đặt câu hỏi. Mẫn Học không có trả lời. Ngược lại ân cần nói. Thương thế của ngươi ra sao rồi? Viên đạn đã muốn lấy ra. Dưỡng vài ngày sẽ không đáng ngại. Cô ghi hơi có chút ngoài ý muốn. Có lẽ hay là hồi đáp. Kỳ thật súng bắn đả thương loại vật này. Mặc dù không tại chỗ hiểm. Như thế nào vài ngày có thể tốt mặc dù là ngồi. Mẫn Học vẫn có thể thấy cô ghi giảo hoạt dáng tươi cười ở dưới rậm rạp mồ hôi. Không được cũng đừng gắng gượng lấy. Nghỉ ngơi nhiều vài ngày cũng không còn gì. Có một tốt thân thể mới có thể làm càng nhiều là công việc. Mẫn Học ý hữu sở chỉ khuyên lơn. Cô ghi dáng tươi cười không biến. Chỉ là đôi mắt tối ám. Đối diện tiểu tử này xem ra là thực đoán được. Ta đột nhiên cảm thấy. Thả ngươi đi có lẽ không phải cái ý kiến hay. Mẫn Học không nói chuyện. Chỉ là yên lặng kính cái tiêu chuẩn lễ. Cô ghi nhãn tình sáng lên. Ngươi. Mẫn Học dựng lên cái động tác. Đúng vậy, cô ghi vừa mới tại bắn nhau chung tánh mạng trong lúc nguy cấp làm ra lần tránh động tác. Chính tông cảnh đội đào tạo ra tiêu chuẩn chiến thuật động tác. Loại này sống chết trước mắt vô ý thức bản có thể động tác. Không làm được già, mà có thể nhìn ra cái này lập tức động tác người. Cũng nhất định là quen thuộc nhất cái này bộ động tác người. Hơn nữa vừa mới hảo súng pháp. Cô ghi rốt cục thu hồi tiêu chí tính giảo hoạt dáng tươi cười. Nghĩ nghĩ, lại không biết nói cái gì cho phải. 5 năm rồi, cũng không biết lão nương ta thân thể nàng còn khỏe mạnh hay không. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ rót thành một câu như vậy đơn giản tưởng niệm. Lại nói hết cái này làm được lòng chua xót. Mẫn Học không có khuyên, bởi vì hắn biết rõ cô ghi không cần. Hơn nữa bất luận cái gì ngôn ngữ đều vô cùng rất nhỏ. Trân trọng, Mẫn Học lần nữa cúi chào. Không nhiều nói chuyện, trong chớp mắt ra, Bình Minh Hậu lại lần nữa gặp mặt hai người nhìn không ra chút nào rất quen. Giống như chưa bao giờ tiến hành qua lần này nói chuyện đồng dạng. Có mới một nhâm đương ra người làm chủ, Mẫn Học ba người chẳng những an toàn xuống núi. Còn thuận tiện lấy đem bảo muốn, mượn đường tiếp tế, không nói gì cũng dẫn theo trở về. Vừa trở lại thôn, Âu Sán không để ý, nổi giận, Lâm Hiền. Phối hợp bận việc bắt đầu đứng dậy. Nguyên nhân là thằng nhãi này cảm thấy chuồng cỏ đủ trượng nghĩa. Nói lời giữ lời đưa bọn chúng an toàn thả lại. Âu Sán cũng không muốn bạch thừa nhân tình. Hôm sau tự phái người đưa 500 vạn đi lên. Không biết nhà từ chỗ nào chuyển ra nhiều như vậy tiền mặt. Trương Hạo Bạch cố tình tiếp tế Âu Sán. Nhà vung tay lên nói không cần. Lần sau hắn điện ảnh. Vua màn ảnh Trương hỗ trợ tuyên truyền Hạ Tựu Thành. Ôi, đủ hội việc buôn bán. Vua màn ảnh Trương một câu tuyên truyền. Làm sao dừng lại mấy trăm vạn. Về phần Mẫn Học, Âu Sán càng sẽ không thu. Người một ít cảnh sát. Xem náo nhiệt gì, thằng nhãi này lại vô ý thức không để ý đến Mẫn Học dễ bán sách tác giả thân phận. Tiền vấn đề như vậy không đề cập tới. Có mật thất những kia sung túc đến không thể lại sung túc manh mối. Xạ luân cảnh quan chính là muốn lười biếng cũng bị mất lý do. Rất nhanh liền đem hắn áp giải trở lại cục cảnh sát. Về phần Ni Đát Kỷ Lam Nhã hai người, còn không có tung tích. Cuối cùng nhất rốt cuộc như thế nào kết án, chính là địa phương cảnh sát chuyện của mình, đã xảy ra một loạt sứt đầu mẻ chán sự kiện, Lâm Hiền đối với cái thôn này quả thực tránh chi như ôn dịch. dùng 2-3 ngày thời gian, hỏa tốc đem còn lại tràng cảnh đập xong, vung tay lên, rút lui. Một đoàn người lập tức liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến tiếp theo lấy cảnh địa phương. Thái Quốc, thủ đô, Bangkok, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.